Em mang thai con trai tôi. Chương 64, gocchuyenaudio.com. Ngay đêm đó, Đậu Trạch một nhà từ Liêu Thanh nơi đó lúc rời đi là ban đêm 11 giờ hơn. Tạ Tiểu Nam đã vây không được chống đỡ ngủ. Hoắc Khải An người bạn nhỏ đang nằm trong cái nôi thì một tiếng pháo lại một tiếng to hơn vang lên khóc náo tỉnh lại. Đậu Trạch bao bọc chăn đem hắn từ nôi bên trong ôm ra. Gọi Hoắc Tư Minh mang theo cái nôi. Ba người ngồi trên xe thời điểm Hoắc Khải An còn gào khóc không ngớt. Hoắc Tư Minh một bên ngồi trên chỗ điều khiển vừa nói. Em thử xem cho nó bú sữa. Đậu Trạch cau mày nói. Cho nó bú, không có tác dụng, hoảng sợ nên tỉnh giấc. Hoắc Tư Minh ở mặt trước phát động xe nói. Anh là nói, thử xem đem chính vú của em cho nó bú. Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn. Anh là đang đùa giỡn em à? Coi như thế đi, Hoắc Tư Minh cười nói một tiếng. Ghế của Hoắc bị Đậu Trạch nhẹ nhàng đạp một cước. Hắn cũng không thèm để ý, cười nói tiếp. Đậu Đậu từ khi sinh ra liền không được bú sữa mẹ. Vẫn là thật đáng thương. Hoắc Khải An vẫn là khóc mệt mỏi. Chậm rãi ở trong lồng ngực Đậu Trạch nghỉ ngơi. Miệng ngậm vú nhựa chậm rãi lại ngủ. Đậu Trạch nhỏ giọng đối với Hoắc Tư Minh nói. Lần tới nên để nó cắn anh. Mấy ngày không cần anh ngừa à, giữa hai người như có một sợi tơ lôi kéo. Trong buồng xe bầu không khí lập tức ám muội lên, Hoắc Tư Minh cũng hết sức nhỏ giọng, như có cái gì tơ tình ở trong miệng hắn quấn quanh. Ngứa, Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn, từ sau khi lễ tang Đậu Ái Quốc, hai người đã hồi lâu không có thân cận. Hoắc Tư Minh nín 30 năm, tình cờ ngứa một chút cũng rất bình thường. Đậu Trạch suy nghĩ một chút. Nói, một lúc về nhà cho anh cắn. Hoắc Khải An còn nằm bên trong cái nôi. Đơn thuần trẻ nhỏ không biết ba ba nó đã không coi ai ra gì vừa nghĩ chút đáng thương đã thỏa hiệp với người ta. Vùng ngoại thành cùng nội thành khoảng cách quá xa. Tuy rằng ngày hôm nay năm mới đèn đuốc trên đường sáng sủa. Không có đua xe, có thể chờ bọn hắn về đến nhà vẫn là sắp tới nửa đêm. Đậu Trạch ôm Hoắc Khải An đem hắn qua phòng trẻ con. Lại trở về phòng thay đổi quần áo chuẩn bị đi rửa ráy. Hoắc Tư Minh đã ở trong phòng tắm. Đậu Trạch bước chân dừng một chút, chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh dưới lầu. Lại bị Hoắc Tư Minh đưa một cái tay đi ra nắm lấy. Đồng thời, hắn vẫn có chút tu quẫn. Do dự một lúc, cất bước đi vào, Hoắc Tư Minh đã cởi ra sạch sẽ. Không chỉ có mở vòi sen tắm, liền bồn tắm lớn bên trong nước cũng đã đủ ấm. Đậu Trạch hỏi, ngày hôm nay muốn ở chỗ này làm. Hoắc Tư Minh nhìn con mắt của hắn, cầm lấy eo hắn, nói, thật sự làm, được không? Đậu Trạch vẫn có chút sợ sệt, thế nhưng đối đầu dưới con mắt ướt nhẹp thâm thúy của Hoắc Tư Minh kia. Chỉ có thể chống đỡ gật gật đầu, dò xét cái cổ rồi hôn miệng môi của hắn. Xem như là đồng ý, Hoắc Tư Minh sợ dọa đến hắn. Một bên hé miệng chậm rãi đáp lại hôn hắn, một bên hai tay dùng thấp nhiệt đi cởi y phục của hắn. Cánh tay Đậu Trạch ôm lấy cơ thể Hoắc Tư Minh, Hoắc Tư Minh ôm lấy eo hắn. Hai người từng bước một như khiêu xong người vũ như thế. Một khắc cũng không nỡ tách ra, dính chặt vào nhau đến tắm vòi sen dưới đáy. Nước ấm áp theo thân thể bọn họ chảy xuống. Quần ngủ Đậu Trạch còn không cởi, ướt nhẹp dính ở trên đùi của hắn. Hắn nghiêng đầu thở một hơi, Hoắc Tư Minh thấp nhiệt hô hấp đánh vào bên tai hắn. Một bên liếm vành tai hắn một bên đè thấp âm thanh khàn khàn khiêu gợi hỏi. Được không? Đậu Trạch chính mình đưa tay hướng phía dưới quần. Quần bị tuột đến mắt cá chân. Đậu Trạch cởi tới chân đem chúng nó từ trên chân đá văng ra. Hoắc Tư Minh ngồi chồm hổm xuống. Đậu Trạch nắm lấy tóc mềm mại của hắn, cau mày, vành mắt hồng lên, không biết là vui sướng hay là thống khổ. Đậu Trạch trên mặt đã hồng, ngẩng đầu lên, cả người nhuyễn hạ xuống, hai tay chống vai Hoắc Tư Minh, lưng không tự chủ được về phía sau dựa vào, muốn tìm điểm tựa. Hoắc Tư Minh đứng lên, ói ra trong miệng tinh dịch, đi hôn môi hắn, một bên triền miên hỏi, chậm rãi thoải mái sao? Đậu Trạch còn há mồm thở dốc, vô lực cùng hắn tranh luận. Hoắc Tư Minh đắm chìm trước thân thể trước mặt, Đậu Trạch bị hắn hôn đến nhanh thở không thông. Một lát sau, hắn hỏi, anh có muốn hay không? Hoắc Tư Minh nhìn vào mắt của hắn, nở nụ cười, lại đi hôn khóe mắt của hắn. Nói, không cần, anh muốn với em nơi này. Ngón tay của hắn phủ đến phía sau đậu trạch. Đậu trạch hô hấp đột nhiên sốt sắng lên đến, ôm bờ vai của hắn, cùng cổ gục vào cổ của hắn. Gắng gượng nói, đau không? Hoắc Tư Minh nhìn ra hắn căng thẳng, nhỏ giọng ôn nhu nói, sẽ không đau, nhẹ nhàng, đậu trạch hít sâu, tận lực để cho mình thanh tĩnh lại, môi không thể ức chế lại run, phát sinh như thú nhỏ thời điểm gặp nguy hiểm âm thanh nghẹn ngào bất lực trầm thấp. Hoắc Tư Minh ôn nhu hôn môi của hắn, sống mũi, con mắt, nói, không phải vậy thì thôi. Đậu trạch lắc đầu một cái, nói, anh tiếp tục. Hoắc Tư Minh cảm nhận được hắn căng thẳng, một lần dùng kiên trì rất lớn đi động viên hắn. Nhỏ giọng nói, anh rất nhẹ, sẽ không làm đau em. Đậu trạch quấn lấy cánh tay của hắn, ép buộc chính mình chậm rãi thả lỏng. Đậu trạch hầu như chết đuối trong sự ôn nhu của hắn. Cho đến thời khắc cuối cùng, hắn há miệng banh thành một tòa cầu hình vòm. Hoắc Tư Minh không ngừng dành cho hắn vui sướng. Mãi đến tận hắn căng thẳng bắp thịt lỏng lẻo ngổn ngang lung tung chảy ra một vũng. Hoắc Tư Minh mới thư giãn rút ra. Đến trên người hắn, thật chặt ôm hắn, đậu trạch thở hổn hển nhắm mắt. Hoắc Tư Minh lại hỏi hắn. Không thoải mái, đậu trạch như tắt thở đến đáp hắn hai chữ. Thoải mái, còn nói, sắp chết rồi. Hoắc Tư Minh cười đi lấy khăn lông nóng cho hai người thanh lý. Đậu trạch bị hắn thao túng, như tính khí trẻ con bên trong Hoắc Khải An, vô lực phản kháng. Quá một lát, Hoắc Tư Minh thu thập xong ôm lấy hắn nằm đến bên cạnh. Hắn mới nói, anh nếu như lần thứ nhất liền như thế đối với em, sau đó cũng sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Hoắc Tư Minh cười ôm lấy hắn, hỏi, thật sự, anh có tốt như thế? Tốt tốt tốt, năm sao khen ngợi. Đậu trạch liêu mở mắt, vô lực liếc mắt nhìn hắn, nói, anh đi xem hài tử, em thật sự không động đậy được nữa. Hoắc Tư Minh liền bò lên qua phòng trẻ con nhìn hài tử. Giấc ngủ Hoắc Khải An cũng không tệ lắm, buổi tối bình thường không làm ầm ĩ, chính là thức dậy sớm. Đậu trạch đưa tay liếc mắt nhìn điện thoại di động trên tủ đầu giường. Phát hiện đã 3 giờ sáng, ai thán một tiếng thật dài. Nhìn thấy Hoắc Tư Minh đẩy cửa đi vào, nói, ngày mai sáng sớm lại muốn đi đến nhà mẹ em, chỉ có thể ngủ 3 tiếng. Hoắc Tư Minh tiến vào trong chăn, ôm hắn hôn một cái, nói, trên xe em còn có thể ngủ, buổi sáng anh quản lý đậu đậu. Đậu trạch mím môi cười cợt, lưu luyến vuốt ngực Hoắc Tư Minh nặn nặn, cười trêu nói, Hoắc tiên sinh so với em tưởng tượng mạnh mẽ hơn. Hoắc Tư Minh nắm chặt hắn tay. Còn muốn nữa không? Không muốn, cái mông muốn nở hoa rồi. Đậu trạch mặc hắn cầm lấy tay, mệt mỏi nhắm mắt lại, khàn khàn giọng nói, qua một tháng nữa, chờ đậu đậu lớn một chút, em liền đi ra ngoài làm việc đi, chị em bên kia cũng cần nhân thủ. Hoắc Tư Minh nhíu nhíu mày, nắm chặt tay hắn, nói, hai tử con nhỏ, căn bản không thể rời bỏ em. Đậu trạch hiếp mắt hàm hàm hồ hồ nói, em thấy anh trông nó rất tốt, lại nói lại không phải ngày ngày ở bên ngoài, em cũng không thể trơ mắt nhìn chị em là một người phụ nữ mệt cần chết nuôi gia đình. Hắn hô hấp dần dần kéo dài, sắp ngủ, Hoắc Tư Minh tuyệt đối không thể đồng ý, nhìn hắn đóng chặt con mắt. Nói, chị em bên kia khẳng định không được, hài tử vẫn nhỏ như thế. Đậu trạch buồn ngủ lập tức chạy sạch, mở mắt ra nhìn hắn. Hỏi, em mỗi ngày nghỉ ngơi ở nhà cho anh lo liệu gia đình là được. Sinh Hoắc Khải An trước em liền nói cho anh rồi. Anh hiện tại làm sao lật lọng. Giữa hai người vừa ấp ủ căn phòng kiều diễm lập tức đều bị gió to thổi đi. Hoắc Tư Minh cau mày, mím mím miệng, nói, anh không có không cho em đi làm. Trong công ty nhiều chức vị như vậy, em muốn làm gì tùy tiện em chọn. Tại sao phải đến chị em nơi đó? Nàng một người ở ngoại còn chưa đủ, em đến thời điểm cũng đi. Bá mẫu, Tiểu Nam, anh, Đậu Đậu, đều lưu lại nơi này. Nhớ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đậu Trạch từ trong lồng ngực của hắn đi ra, đẩy hắn một cái, em cả đời dựa anh, nên cái gì cũng sẽ không ra, có đúng hay không? Hắn hầm hừ trừng mắt Hoắc Tư Minh, em đã nói với anh đến trăm lần, em cũng là người đàn ông, coi như sinh cho anh hài tử cũng là người đàn ông. Anh làm sao nghe không hiểu đấy? Hoắc Tư Minh nhìn hắn, anh đau lòng em, không muốn để cho em bị khổ, này có cái gì không đúng? Anh xác thực không hiểu em tại sao vẫn giọng điệu mình là một nam nhân. Bởi vì ở trong lòng anh em cùng anh vĩnh viễn không ngang nhau. Em vĩnh viễn đến sống ở bên dưới cánh chim mới được. Đậu Trạch chống giường ngồi dậy đến, vừa bị Nhật Nguyễn Linh lợi thân thể rất nhanh một lần nữa xúc tích mãn sức mạnh. Hắn đúng là nam nhân vững vàng. Đậu Trạch tức giận đối với Hoắc Tư Minh nói. Em không muốn cả đời ở nhà bám váy đàn bà, em lại không phải là bị anh bao dưỡng. Hoắc Tư Minh nhìn hắn kích động lên, không thể làm gì khác hơn là lui một bước nói. Anh không có ý đó, em đi trong công ty làm việc, anh tuyệt không nói cho những người khác thân phận của em. Có được hay không? Đậu Trạch nhìn hắn thở dài. Cao mày, anh căn bản không hiểu ý của em. Hoắc Tư Minh trầm mặc một hồi. Nói, ngày hôm nay trước tiên không muốn thảo luận chuyện này, ngày mai còn muốn dậy sớm, chờ chúng ta có thời gian lại nói. Chấm, Đậu Trạch khoác lên áo ngủ xuống giường, nói, anh ngủ trước đi, em đi xem hài tử. Hoắc Tư Minh nhìn bóng lưng của hắn, cau mày mím mím miệng, một lát sau, nhìn thấy camera bên phòng trẻ con, Đậu Trạch đang ngồi bên giường Hoắc Khải An trên ghế salon đờ ra. Này vẫn là Đậu Trạch lần thứ nhất chủ động với hắn chiến tranh lạnh. Hắn nằm ở trên giường nghĩ một hồi. Lê Dép đi tới, Đậu Trạch nghe thấy cửa phòng mở. Nhìn thấy hắn theo tới. Chà sát mặt, nói, xin lỗi, em ngày hôm nay có chút kích động. Anh ngủ trước đi, Hoắc Tư Minh đi tới. Sờ sờ mặt hắn, sát bên hắn ngồi vào bên cạnh. Nói, Đậu Trạch, ở trong lòng anh, em xác thực theo anh bất bình đẳng. Đậu Trạch ở trong bóng tối nghiêng mắt chốc nữa nhìn hắn. Nghe thấy hắn nói tiếp, em ở đây, Hoắc Tư Minh đưa tay ngang đầu, nhìn Đậu Trạch, sau đó lại dùng chân đạp dẫm mặt đất, nói, anh ở đây, hắn cười khổ thu hồi điệu bộ đưa tay. Động tình nói, em đứng đến quá cao, anh sợ em không để ý liền bay đi. Cách chương.